Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người Phương Triệu nhất cũng không có lập tức trở về, chủ yếu là thiếu niên cao lớn này quá mức hư nhược rồi. Trả lời Phương Thế Nguyên xong, phụ thân của hắn liền ngất đi, Phương Thần cũng rơi xuống trên mặt đất. Phương Thế Nguyên rất nhanh liền ôm lấy con trai của mình, mà Phương Hoành đại trưởng lão lại ôm tiểu thí hài. Là lướt nha nha, Phương Thần phi thường lo lắng cho cha của mình, nhưng nó hiểu được không thể tùy tiện lộ ra vẻ mặt có tình cảm. Phương Hoành cúi thấp đầu, nhìn về phía hài tử trụi lùi trong lòng ngực của mình, cho dù cả bàn tay đều là vết thương, nhưng không có khóc. Phương Thần, đại trưởng lão nhẹ nhàng mà hô một tiếng. Phương Thần làm như là cái gì đều nghe không hiểu, dường như trợn tròn hai mắt của mình, khờ dại nhìn người trước mắt. Ngay cả tâm trí của hắn cũng phi thường thành thục, nhưng là làm lang mấy tháng, hiểu được khi nào nên giả vờ. Các trưởng lão khác nhìn thoáng qua Phương Thần, cũng không nói gì, mà Phương Thế Nguyên mân môi không nói gì. Phương Thần trơn thân, cho dù thời điểm làm lang cũng là như thế, chẳng qua còn có một tầng lông mao chống đỡ. Chính là hiện tại lại thật là cái gì đều không có, thậm chí bị người nhìn hết. Phương Thần trong lòng không ngừng mà chuyển động tâm tư, tùy ý cho trung niên nam tử ôm chính mình. Phương Triệu nhất được đặt ở trên giường, mà Phương Thần cũng bị đặt ở bên người, kỳ thật hắn rất muốn trước mắt mấy nam nhân mà nói, có thể cho hắn một cái áo không, chẳng qua cơ hội như vậy căn bản lại không thể có thể. Muốn tiêu trừ ký ức của hắn sao? Trong đó một vị trưởng lão đối với Phương Thế Nguyên dò hỏi. Phương Thế Nguyên ngẩng đầu của mình, khi chưa kịp nói ra ý kiến, đã bị Phương Hoành ngăn trở. Không cần, huống chi chúng ta cũng không có năng lực như vậy. Thanh âm của hắn mang theo cảm thán. Đúng vậy, Phương Thế Nguyên nặng nề mà hít một hơi, hy vọng về sau có biện pháp giải quyết, đồ vật truyền thuyết lại bị tìm thấy, thậm chí hai người mới hợp làm một. Thời điểm Phương Thần còn chưa biết suy nghĩ hay xuất hiện nghi vấn, liền thấy những người này đều đi ra ngoài, trong phòng chính là còn lại hắn cùng cha của mình. Tiểu thí thí của Phương Thần không ngừng mà hoạt động, miệng vết thương cũng không có bị xử lý, chất lỏng đỏ như máu, vẫn là chậm rãi chảy xuống. Phương Thần tùy tiện lau lau rồi một chút, không có cảm giác đến chút đau đớn nào, hắn kiễng đến, sau đó nhìn về phía mặt. Phụ thân, khuôn mặt khi ngủ nhu hòa rất nhiều, không có cái loại này lãnh cảm cứng rắn, hắn vươn tay nhỏ bé của chính mình, nhẹ nhàng mà vuốt ve khuôn mặt. Phụ thân, hắn ở trong lòng nhẹ nhàng mà hô, lại không dám lên tiếng. Chậc chậc, quả nhiên trời cũng giúp ta. Một thanh âm quen thuộc và lại xa lạ xuất hiện, Phương Thần lập tức liền quay đầu của mình, thời điểm nhìn người nọ trong lòng khiếp sợ không thôi. Người này dĩ nhiên là Chiêu Hoa. Nếu như mình không có đoán sai, tuổi hắn cùng phụ thân, xem ra. Ngươi là Phương Thần, mặt Chiêu Hoa phi thường non nớt nhưng trong ánh mắt lại thoáng hiện vẻ mặt giảo hoạt. Đụng tới ta coi như số ngươi không tốt, sau đó liền ôm lấy Phương Thần, nhất thời biến mất ở bên trong phòng. Trong lòng Phương Thần rung động không thôi, chẳng lẽ thời điểm kiếp trước liền phát sinh sự tình này, chẳng lẽ quan hệ này không thay đổi sao? Trước mắt đều là gió gào thét đập vào mặt mà Phương Thần có dự cảm không tốt. Cách chương.